Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 66, C66, muốn rời khỏi Vạn Diệu Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Vạn Diệu Cung có nuôi nai. Ngày thường, trong các ngọn núi quả thật cũng có thể nhìn thấy bóng dáng nai. Không chỉ là nai, những động vật khác cũng có không ít. Nhưng con nai trước mắt này lại khác, trên đầu hươu có dấu hiệu khâu lại rất nhỏ. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện được. Nhìn bộ dáng như vậy, giống như là bị người dùng công cụ bén nhọn cắt rách da thịt, sau đó lại khâu lại cùng một chỗ, tạo xúc thuật. Ôn Chi Hành lập tức nghĩ tới bí pháp ma đạo của tà môn này. Chỉ là, nhìn tay nghề này cũng rất bình thường. Nếu là tay lão luyện, hắn tất nhiên không phát hiện được. Con nai giãy giụa đứng dậy, đồng thời lắc đầu, cảm giác đầu óc choáng váng, bị đập hôn mê. Nó còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Ôn Chi Hành lại lặng lẽ sờ một tảng đá lớn trong tay. Ôn Chi Hành, là ta, là ta. Một thanh âm lo lắng thanh thúy vang lên. Động tác ném của Ôn Chi Hành dừng lại. Thanh âm này có chút quen thuộc. Ngươi là ta, Văn Mẫn Nhi. Con nai kia có chút buồn bực mở miệng. Chợt linh quang lóe lên, khóe miệng nó nứt ra. Da hươu bắt đầu rụng từ vị trí đầu. Hai búi tóc tròn trịa nhô ra trước. Văn Mẫn Nhi lại giãy ra phía ngoài. Da hươu xé thành hai nửa. Cả người lảo đảo thoát ra. Trên trán của nàng, giờ phút này đang có một cái túi lớn phồng lên. Đúng là vừa rồi bị Ôn Chi Hành dùng đá đập. Thì ra là Văn sư muội. Ánh mắt Ôn Chi Hành chợt lóe. Tảng đá trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tê, Văn Mẫn Nhi không nói gì, mà có chút thống khổ xoa xoa trán. Đau muốn chết. Nàng mặc dù là tu sĩ huyền diệu cảnh, nhưng đại bộ phận tu sĩ cũng ngay tại thời điểm thuế phàm cảnh sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể. Thân thể cũng không có mạnh bao nhiêu. Thân thể của nàng ở trong cùng giai cũng coi như không tệ. Bằng không cũng sẽ không nổi một cục thịt lớn. Dù sao tảng đá lớn kia đều bị đập nát. Văn sư muội, sao muội lại nghịch ngợm như vậy? Ôn Chi Hành tiến lên, ân cần nói, lần sau không được như vậy. Ngươi, Văn Mẫn Nhi có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nếu là không muốn bị bại lộ hành tung, nàng sẽ cần làm như vậy sao? Ha ha, Văn sư muội, ngươi tìm ta là có việc? Ôn Chi Hành cũng không buồn cười nữa, mở miệng hỏi, vào nhà trước. Văn Mẫn Nhi tròn xoe mắt to, quét mắt nhìn bốn phía, giữ chặt tay Ôn Chi Hành đi vào trong. Sư muội, ngươi còn nhỏ. Ôn Chi Hành nhíu mày, ý vị thâm trường nói, nhỏ cái gì, mau vào đi. Văn Mẫn Nhi có chút gấp gáp, tay nhỏ bé kéo, trực tiếp kéo vào trong phòng, sau đó lại trở tay đóng chặt cửa lớn. Văn sư muội, Ôn Chi Hành đang muốn mở miệng, đã thấy Văn Mẫn Nhi trực tiếp tới gần, nhỏ giọng nói, Ôn Chi Hành, ta là người của Chính Dương Tông. Cái gì? Ôn Chi Hành sửng sốt, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Ngươi là người của Chính Dương Tông? Văn Mẫn Nhi gật đầu. Chuyện của Trương Thiên Thành, ta cũng đều biết. Lúc này, Ôn Chi Hành cũng kịp phản ứng. Khó trách Văn Mẫn Nhi muốn lén lút tìm mình. Nhưng mà, nội tâm của hắn ngược lại dâng lên cảnh giác. Người của Chính Dương Tông, đối với hắn mà nói cũng không khá hơn chút nào. Ôn Chi Hành, ta hỏi ngươi, thể chất của ngươi là gì? Đúng lúc này, Văn Mẫn Nhi lại mở miệng lần nữa. Thời gian cấp bách, không được lãng phí. Thể chất gì? Ôn Chi Hành nhất thời nheo mắt. Sao lại là vấn đề này? Mục Vân Thanh rõ ràng đã sớm hỏi qua vấn đề này. Văn Mẫn Nhi này đều là người của Chính Dương Tông, sao lại không biết việc này? Chẳng lẽ nói, hai người cũng không phải là một phe? Văn sư muội, thể chất của ta không phải đã sớm báo cho Mục sư huynh rồi sao? Ôn Chi Hành ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Vậy sao? Văn Mẫn Nhi nhíu mày. Đúng vậy, lúc trước ta đã nói với Mục sư huynh, ta là thuần dương chi thể. Ôn Chi Hành cũng không thừa nước đục thả câu, gật đầu cười nói. Tâm niệm của hắn vừa động, trên thân thể tựa như nở rộ hào quang màu vàng, dương khí nồng đậm tràn ra ngoài. cái này, thuần dương chi thể, quả nhiên, Văn Mẫn Nhi lộ vẻ kích động, nàng đã đoán được, nàng đã cảm thấy không ổn từ trước, quả nhiên là như vậy, khó trách lúc trước, đám người Vạn Diệu Cung đều tranh nhau thải bổ Ôn Chi Hành. Cũng khó trách, Mục Vân Thanh gạt việc này. Văn sư muội, làm sao vậy? Đúng rồi, Mục sư huynh vốn nói rất nhanh sẽ cứu ta ra ngoài. Nhưng sau đó hắn lại bảo ta đi trộm lệnh bài cung chủ gì đó. Ôn Chi Hành làm bộ như không biết gì, miệng lẩm bẩm, trực tiếp đem chuyện của Mục Vân Thanh nói ra. Cái gì? Mục sư huynh bảo ngươi đi trộm lệnh bài cung chủ? Văn Mẫn Nhi trợn tròn mắt, dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong rồi. Ôn Chi Hành gật đầu, ánh mắt kiên định. Đừng, đừng, đừng. Văn Mẫn Nhi hoảng sợ, vội mở miệng. Ngươi đừng đi, việc này ta tự có sắp xếp. Chỉ có điều còn thiếu một cơ hội. Nội tâm của nàng khiếp sợ không thôi. Không ngờ Mục Vân Thanh lại vì địa vị của mình mà muốn Ôn Chi Hành chịu chết. Tất cả những thứ này nếu không phải mình phát hiện, thật đúng là bị y giấu đi. Cơ hội gì? Ôn Chi Hành hỏi. Văn Mẫn Nhi nhìn Ôn Chi Hành một cái, hơi do dự, nói, chính là, chuẩn bị cướp. Ôn Chi Hành, hắn còn tưởng rằng có mưu kế tốt, thì ra là trực tiếp cướp. Chính Dương Tông sằng bậy như vậy sao? Khâu Oanh Nhi gần đây giống như bị nguyền rủa, quanh năm ở trong mật thất chữa thương. Đến lúc đó sẽ có người tiến vào cướp lệnh bài. Hiểu rồi. Vậy, khi nào ta có thể rời khỏi nơi này? Ôn Chi Hành lại hỏi. Văn Mẫn Nhi xem ra không cùng phe với Mục Vân Thanh. Nói như vậy, ngược lại có thể mượn Văn Mẫn Nhi thoát ly Vạn Diệu Cung. Ta đi sắp xếp, chờ ta trở về sẽ hồi bẩm việc này. Văn Mẫn Nhi trầm giọng nói. Đến lúc đó sẽ có trưởng lão Chính Dương Tông ta đến cứu ngươi ra ngoài. Vậy đa tạ sư muội. Ôn Chi Hành lộ vẻ vui mừng. Vốn tưởng rằng chạy ra Vạn Diệu Cung còn cần không ít thời gian. Hiện tại xem ra sẽ sớm thôi. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem Văn Mẫn Nhi bộ dáng như vậy, Chính Dương Tông tất nhiên vẫn rất để ý thuần dương thân thể. Có lẽ hết thảy đều là Mục Vân Thanh kia đang làm quái. Nhưng ngươi cũng đừng vội. Vạn Diệu Cung không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Văn Mẫn Nhi lại mở miệng nói. Mấy ngày nữa tông môn chúng ta sẽ có hành động. Đợi ta lấy được lệnh bài cung chủ, chính là lúc trưởng lão tông môn động thủ. Được, ta đỡ phải. Ôn Chi Hành gật đầu. Sau đó Văn Mẫn Nhi lại dặn dò vài tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Tạo xúc thuật nàng dùng cũng không thuần thục, thật vất vả mới chui vào trong da hươu, lại dùng linh khí siêu siêu vẹo vẹo khâu lại, chờ tin tức của ta. Văn Mẫn Nhi lắc lắc chân mình, lúc này mới nhảy một cái biến mất tại chỗ. Rốt cục cũng phải rời khỏi Vạn Diệu Cung rồi. Ôn Chi Hành ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhưng mà cứ như vậy đi, hắn ngược lại có chút không cam lòng. Trước khi rời đi, dù thế nào cũng phải cắn Vạn Diệu Cung một miếng mới được. Nếu muốn cướp lệnh bài của Khâu Oanh Nhi, ta đây trước hết giúp một việc. Ôn Chi Hành hơi trầm ngâm, có ý nghĩ, lâu rồi không dùng lời nguyền, vô vọng pháp chú. Nghĩ tới đây, Ôn Chi Hành ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu thi triển nguyền rủa. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, lời nguyền bắt đầu có hiệu lực. Cách chương.